về lại suối nguồn chiều đục mưa tuôn lặng nghe lá rừng trò chuyện đêm sương lần theo đường cũ màu rêu đã phủ mở dấu chân ai hôn lên thảm cỏ về lại xuôi nguồn được tình yêu thương rồi nghe súng nổ một miền biên cương tạm xa bạn cũ hàng mẹ nhắn nhủ từng bước gian lao xin biết tựa vào nhau rừng ơi rừng ơi rừng gọi ta hát vang vang bài ca thiên đâu về lại suối nguồn trời tạnh mưa ngưng mong đôi dép nhỏ gạo quang bên lưng giặc kia còn đó còn nghe súng nổ mẹ kính yêu ơi con nguyện giữ đất này về lại suối nguồn đượm tình muôn phương ngồi quanh bếp lửa giữa rừng biên cương mẹ tôi hằng nhớ người con tuyến lửa cầm súng hôm nay vì quê chiều đục mưa tuôn lặng nghe lá rừng trò chuyện đêm sương lần theo đường cũ màu rêu đã phủ mở dấu chân ai hôn lên thảm cỏ mềm về lại suối nguồn được tình yêu thương rồi nghe súng nổ một miền biên cương tạm xa bạn cũ hàng mẹ nhắn nhủ từng bước gian lao xin biết tựa vào nhau hát vang vang bài ca chiến đấu về lại suối nguồn trời tạnh mưa mòn đôi dép nhỏ gạo quang bên lưng giặc kia còn đó mẹ kính yêu ơi con nguyện giữ đất này về lại suối nguồn được tình muôn phương. Ngồi quanh bếp lửa giữa rừng biên cương,